chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, Lý Uyển Điên. Loại kia theo địa ngục tiến vào thiên đường, lại theo thiên đường rơi xuống địa ngục, cảm giác, thật sự là, ngươi đã bại lộ ta, vậy ngươi cũng không cần sống, đêm nay, ta muốn đem ngươi lợi hại hung ác xé nát. Bá tước tà mị ngậm miệng, Lý Uyển hồi tưởng lại trước kia bá tước mỗi lần ở trên người nàng đòi lấy thời điểm. Sắc bén móng tay đều sẽ thật sâu vào thân thể nàng. Hàm răng bén nhọn cắn lấy bả vai nàng phía trên, trên cổ, trên đùi lúc loại kia kịch liệt đau nhức. Đối phương, căn bản là không có xem nàng như người, dường như nàng chỉ là một cái phát tiết công cụ. Không muốn, van cầu ngươi, trực tiếp giết chết ta đi. Lý Uyển tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng thật tình nguyện đi chết, cũng không muốn lại nếm thử cái loại cảm giác này. Thế nhưng là, người ngăn cản, nghiện, sao? Bá tước từ trong ngực xuất ra một hoàn thuốc, nhìn đến cái kia viên thuốc, Lý Uyển thần sắc nhất thời biến, trong mắt hiện lên khát vọng, giấy giụa, tâm tình thống khổ, cuối cùng, Lý Uyển không thể ngăn cản được, nghiện, hấp dẫn. Bá tước nói không sai, nàng thật ngăn cản không, nghiện, vì cái kia tiểu tiểu dược hoàn. Bá tước coi như muốn xé nát nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện, cho ta, Lý Uyển vậy mà chủ động bò hướng bá tước. Bá tước tà mị cười một tiếng, vừa mới ngươi không phải còn để cho ta không được qua đây sao? Làm sao hiện tại lại chủ động tới? Xem ở ngươi hầu hạ ta nhiều lần như vậy tình huống dưới. Đêm nay, ta liền hào hào thành toàn ngươi. Bá tước kéo ra chính mình quần khóa kéo, sau đó đem thuốc bột tất cả đều ngược lại ở chỗ đó. Tới đi, nơi này có ngươi muốn đồ, vật. Lý Uyển trong mắt lộ ra mãnh liệt chán ghét cùng dãy rủa. Nàng đang cố gắng không chế chính mình, nhưng rất nhanh, nghiện liền để cho nàng như là vạn kiến đốt thân. Móng tay đã đem da mình cào nát, lộ ra mấy đạo rãnh máu. Rốt cục, tại nghiện tác dụng dưới, Lý Uyển giống như là một con chó một dạng hướng về bá tước leo đi. Đúng, chính là như vậy. Ếch, bá tước đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Bá tước quay đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông không biết khi nào vậy mà lại trở lại biệt thự, mà lại dùng lợi khí đâm vào hắn phía sau lưng. Trắng, si, ngươi là giết không ta? Thật sao? Vương Đại Đông phát ra cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trong tay cọc gỗ lần nữa xâm nhập một số, trực tiếp đâm xuyên bá tước trái tim. A, ngươi, làm sao ngươi biết? Bá tước lời nói còn chưa tới cùng nói xong, thân thể của hắn chính là nhanh chóng khô quắt đi xuống, như là trong nháy mắt khác rút khô trình độ khô mộc. Nhìn bá tước biến thành gỗ mục đầu bộ dáng, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào, xem ra truyền thuyết quả nhiên không sai. Cọc gỗ cắm, tiến hấp huyết quỷ trái tim liền có thể giết chết hấp huyết quỷ. Bất quá, cái này cũng chứng minh, hấp huyết quỷ là chân thật tồn tại. Vương Đại Đông có chút không rõ ràng cho lắm, theo nhiều năm như vậy hấp huyết quỷ đều chỉ là truyền thuyết cũng có thể thấy được đến. Hấp huyết quỷ đối thân phận của mình bảo mật công tác so với bọn hắn võ giả còn phải làm cho tốt. Liền xem như tại phía tây hấp huyết quỷ phát nguyên chi địa, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình. Nhưng vì cái gì hấp huyết quỷ sẽ ở Hoa Hạ xuất hiện? Tính toán, bây giờ không phải là xoắn suýt những khi này. Tiện tay chấn động, khô cạn bá tước thi thể chính là bị Vương Đại Đông cường đại nội lực chấn thành bụi phấn. Đương nhiên, trước lúc này Vương Đại Đông trước đem bá tước trên thân, nghiện, viên thuốc cho lấy ra. Cái đồ chơi này tuy nhiên danh xưng không có giải dược, nhưng có lẽ cây thuốc phiện có thể nghiên cứu ra đến một số có thể áp chế dược tính dược vật. Gì nhỏ, không có việc gì, làm xong đây hết thảy. Vương Đại Đông mới xoay người nhẹ giọng đối với Lý Uyển nói ra. Nhưng mà, lúc này Lý Uyển như là điên một dạng, vậy mà hướng về hắn đánh tới, tay hướng về hắn túi chộp tới. Vương Đại Đông biết, Lý Uyển thể nội, nghiện, phát tác, nàng muốn hắn từ trên người bá tước tìm đến, nghiện, viên thuốc. Thứ này, hoàn toàn thì là kinh ngạc sao sao, Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng cho nàng. Lúc này ôm đồm, ở đối phương tay, cho ta, Đại Đông, van cầu ngươi cho ta. Lý Uyển ánh mắt lo lắng lại điên cuồng. Cái kia dược hoàn đối nàng hấp dẫn lực thật sự là quá lớn. Dì nhỏ, ta không thể cho ngươi. Ngươi kiên trì một chút, trong chốc lát đi qua. Có thể Lý Uyển chỗ nào có thể kiên trì đến. Lúc này cảm giác trong thân thể giống như là có một vạn con kiến đang bò. Vô cùng khó chịu, sống không bằng chết, nhanh cho ta. Lý Uyển khuôn mặt trở nên vặn vẹo, điên cuồng muốn tránh thoát. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Lý Uyển tay rất có thể sẽ bị vặn gãy. Do dự một chút, thân thủ đem Lý Uyển ôm vào trong ngực. Tuy nhiên cái này cử động có chút không thích hợp, nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Đại Đông, cho ta có được hay không? Chỉ cần ngươi cho ta, ngươi muốn chơi tiểu, gì đều được. Lý Uyển vậy mà nói ra như thế hoang đường lời nói. Vì, nghiện, nàng cái gì cũng có thể làm. Gặp Vương Đại Đông vẫn như cũ bất vi sở động, Lý Uyển triệt để phát cuồng. Chửi lên, hỗn đàn, nhanh điểm cho ta, có tin ta hay không giết ngươi? Dì nhỏ, ngươi chính là giết ta cũng sẽ không cho ngươi. Nó hội đòi mạng ngươi, không có nó, ta tình nguyện chết. Lý Uyển giãy giụa không, đành phải cắn một cái tại Vương Đại Đông trên bờ vai. Cảm nhận được Lý Uyển cử động, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đóng lại thánh thể. Nếu không chỉ sợ Lý Uyển cắn, một miệng răng ngà đều sẽ bị thánh thể vỡ nát. Đóng lại thánh thể, Vương Đại Đông thân thể thì cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mãnh liệt đau đớn cảm giác truyền tới, nhưng hắn cũng không có buông ra Lý Uyển. Hắn biết, lúc này Lý Uyển thừa nhận thống khổ, tuyệt đối so với hắn phải mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Muốn là như vậy có thể giảm nhẹ một chút Lý Uyển thống khổ. Đừng nói chỉ làm cho nàng cắn một cái, cũng là cắn 10 ngụm cũng không thành vấn đề. Ước chừng qua 7-8 phút, Lý Uyển thân thể rốt cục dần dần không lại run rẩy. Nghiện, dược hiệu sắp hết. Sau 10 phút, Lý Uyển buông ra Vương Đại Đông. Cái này một miệng, Lý Uyển tuyệt đối không có bất luận cái gì miệng phía dưới lưu tình. Cơ hồ cắn xuống trên bả vai hắn một khối lớn thịt. Bởi vì Vương Đại Đông che đậy nội lực, cho nên vết thương không có tự lành. Máu tươi chảy ra, đem nửa bên bả vai đều cho nhuộm đỏ. Thấy cảnh này, Lý Uyển nhất thời biến đến vô cùng áy náy. Nước mắt ào ào chảy xuống. Thật xin lỗi, Đại Đông, thật xin lỗi, dì nhỏ không phải cố ý. Thật xin lỗi, lúc này, trừ nói xin lỗi bên ngoài, Lý Uyển thật không biết nên nói cái gì. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lắc đầu, nói, dì nhỏ, ngươi đừng khóc, ta không đau. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lý Uyển càng là áy náy cực, nàng biết bị cắn cảm giác. Lý Uyển nhanh chóng chạy ra phòng ngủ, một phút đồng hồ sau cầm lấy cái hòm thuốc chạy về tới. Nhanh, dì nhỏ cho ngươi băng bó một chút. Lý Uyển một bên luống cuống tay chân mở ra cái hòm thuốc. Vừa nói, Vương Đại Đông vốn định dùng nội lực tự lành vết thương. Nhưng thấy cảnh này, liền không có làm như vậy. Để Lý Uyển băng bó vết thương, nói không chừng trong nội tâm nàng hội khá hơn một chút. Bất quá vết thương không có chữa trị, cái kia đau đớn cũng là tiếp tục. Vương Đại Đông tuy nhiên không e ngại đau đớn, nhưng không có nghĩa là hắn thì ưa thích đau đớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.